Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389, gieo họa di ngàn năm. Ông tương đương, tiểu nửa ngày sau, thâm uyên hẻm núi phía trên không gian ba động lên, tiếp lấy bốn đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, phía ngoài được có một ít lưu thủ tại cái này thần tượng tông đệ tử. Nhìn thấy đám người này sau toàn bộ sợ hãi quỳ xuống nói: "Gặp qua tông chủ, gặp qua hai vị trưởng lão, gặp qua hoàng tiểu thư." Hẻm núi phía dưới báo trưởng lão cùng Ngưu trưởng lão đã bị kinh động, lập tức bay vụt mà lên. Báo trưởng lão mặt mũi tràn đầy hổ thẹn chỗ khom người nói: "Gặp qua tông chủ, gặp qua hai vị trưởng lão." Ngưu trưởng lão đồng dạng khom mình hành lễ. Thần tượng tông tông chủ mặt không biểu tình, liếc nhìn một đám người sau hỏi: "Tình huống như thế nào? Lục Ly đâu? Ở phía dưới?" "Sinh tử chưa biết." Báo trưởng lão chỉ vào dưới vực sâu, đem tình huống vừa rồi giải thích một lần. Bên cạnh Lạc Hoàng nghe được đôi mắt có chút sáng lên. Lục Ly tại như thế tình huống, thế mà còn có thể sống sót. Không thể không nói người này mệnh thật sự là cứng rắn a, hắc nguyên huyết không gian thần thú. Thần tượng tông tông chủ khẽ nhíu mày, sau đó vung tay lên nói: "Đi, đi xem một chút." Một đám người hướng hẻm núi phía dưới bay đi, rất nhanh đến hắc nguyên huyết chi bên trên. Tông chủ liếc mấy cái vuốt cằm nói: "Đích thật là hắc nguyên huyết, đưa tin trở về để sư trưởng lão chuẩn bị một chút, để cho người ta tới thu sạch, tụ tập, đây chính là luyện khí tài liệu tốt a." Một cái trưởng lão vội vàng đưa tin. Báo trưởng lão âm thầm nhếch miệng, tông chủ tới không muốn lấy đánh giết Lục Ly, ngược lại là bắt đầu thu thập thần tài, ta đi xuống xem một chút, các ngươi tại cái này đừng nhúc nhích, các ngươi trên người chiến giáp chịu không được hắc nguyên huyết. Nhìn mấy lần, thần tượng tông tông chủ lấy ra một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu kia sáng lên một đạo quang mang, xuất hiện một cái vòng bảo hộ bao phủ thân thể của nàng. Nàng như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao xuống đầm nước. Nàng tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã tới dưới đáy, cũng tìm được cái kia cự đại sơn động. Nàng lần theo sơn động đi vào, cũng rất mau ra đây. Nàng bay vụt lên phía trên, nàng nhíu mày nói ra: "Phía dưới cũng không có không gian thần thú a, Lục Ly cũng không ở bên trong, làm sao có thể?" Báo trưởng lão cùng Ngưu trưởng lão liếc nhau, hai người đều quá sợ hãi, hai người một mực tại phụ cận trông coi. Lục Ly có thể phi độ hư không rời đi, không gian thần thú làm sao có thể vô thanh vô tức rời đi? Nhìn thấy báo trưởng lão hai người kinh ngạc mục quang, thần tượng tông tông chủ cũng không có hỏi nhiều. Nàng trầm ngâm một lát nói ra: "Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất đây là không gian thần thú nhưng thật ra là một cường giả linh thú, bị cường giả lặng yên mang đi. Loại thứ hai có thể không gian thần thú hiểu được cùng loại phi độ hư không loại này thần thông. Bởi vì sao huyệt bị người phát hiện, sở dĩ trước thời gian rời đi." Mọi người rơi vào trầm tư, đều cảm thấy khả năng thứ nhất tính lớn hơn một chút. Hoang thú linh trí không thể nào cao như vậy, làm sao có thể trước thời gian thoát đi đâu nếu như là bị cường giả mang đi. Cường giả này thực lực nên mạnh bao nhiêu? Có thể tại báo trưởng lão cùng Ngưu trưởng lão hai người ngay dưới mắt lặng yên mang đi không? Gian thần thú Lục Ly đâu cũng bị cường giả này mang đi sao? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở mọi người trong đầu. Bất quá có thể xác định một điểm là thần tượng tông nghĩ thời gian ngắn đánh giết Lục Ly là không thể nào. Lần này đuổi bắt hành động triệt để thất bại. Báo trưởng lão, tông chủ mục quang nhẹ nhàng quét tới, lạnh lùng nói ra: "Trở về sau ngươi tự nhận lỗi từ trước đi. Chiến đường đường chủ vị trí này không thích hợp ngươi. Truyền mệnh lệnh của ta." Ngừng lùng bát, mất mặt mất đi lâu như vậy. Khác, đừng, tiếp tục ném xuống. Thất bại không sao, sợ nhất không thừa nhận thất bại. Tông chủ quay người mang theo Lạc Hoàng hướng lên trên mặt bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa, lưu lại một đám trưởng lão cùng thần tượng tông chiến đường đệ tử sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ. Lục Ly, có cơ hội ta nhất định đưa ngươi thiên đao vạn quả. Trừ phi ngươi một đời tử không xuất hiện tại thần giới. Báo trưởng lão gào thét một tiếng, sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Sự tình lần này không chỉ để hắn đã mất đi chiến đường đường chủ chi vị, còn để hắn mất hết mặt. Thời gian ngắn có thể trở thành thần giới Đàm Tiếu bên này có phủ quân tại cái này. Tin tức không có khả năng giấu giếm, sở dĩ rất nhanh liền truyền khắp thần giới. Thần tượng tông bên kia cũng có tin tức truyền đến. Thần tượng tông tông chủ giận dữ, rút lui báo trưởng lão chiến đường đường chủ chức vụ. Tình báo đường đường chủ cũng bị mất chức, còn giết không ít người. Tin tức này truyền đến, xác nhận lần này thần tượng tông đuổi bắt hành động thất bại. Những cái kia lệnh treo giải thưởng hủy bỏ. Thần tượng tông từ bỏ đối Lục Ly truy sát. Tin tức như tuyết hoa lướt tới các nơi, truyền khắp thần giới, đưa tới sóng to gió lớn. Lục Ly cái tên này triệt để danh dương toàn bộ thần giới, trở thành gần nhất toàn bộ thần giới nghị luận tiêu điểm. Không có cách nào không chú ý. Một cái nho nhỏ thần linh phi thăng không đến 10 năm, đối kháng thần giới tứ đại siêu thần thế lực, oanh sát không ít thần tượng tông đệ tử cùng phủ quân liền không nói. Trọng yếu nhất là trốn qua đuổi bắt sống tiếp được. Tứ đại siêu thần thế lực tựa như thần giới tứ đại bá chủ. Bốn cái đế vương, đừng nói đối kháng, bình thường thế lực coi như hơi đắc tội thoáng cái tứ đại siêu thần thế lực, đều rất dễ dàng tông phá người vong. Thần giới có kỷ nguyên đến ngàn vạn năm, tứ đại siêu thần thế lực một mực là bá chủ, không có bất kỳ người nào có thể đối kháng tứ đại siêu thần thế lực. Hôm nay rốt cục xuất hiện một cái, giống như Lục Ly là thần giới chí tôn, là một cái chí cường giả. Cái kia còn rất dễ lý giải, hết lần này tới lần khác là một cái thần bảng đều không có bên trên tiểu võ giả. Một con run dế khiêu chiến một đầu cự long, kết quả là sâu kiến gặm nát cự long lân phiến, còn thành công trốn siêu cấp bá chủ cùng một cái tiểu võ giả, tạo thành cự đại chênh lệch, mãnh liệt so sánh, cho nên mới sinh ra lớn như vậy oanh động. Đồng thời nương theo lấy các loại âm mưu luận, để chuyện này gây nên càng lúc càng lớn oanh động. Móa, ta liền nói tiểu tử này là cái gieo họa di ngàn năm, làm sao có thể đơn giản chết đi. Quá nghiêu bức. Mưa bụi sơn một tòa thành lâu đài bên trong, Lâu Thập Nhị chính ôm một cái phu nhân loạn gặm, đạt được tin tức sau lập tức theo phu nhân trên thân thể bò lên. Mặc kệ phu nhân u oán thần sắc, cười lớn đi ra ngoài, giống to, 16, 18, mau cút tới, theo giúp ta đi uống rượu, ta muốn ăn mừng một trận. Hỗn đản tiểu tử, Lâu Thiên Tinh hơi có chút tức giận thanh âm truyền đến. Ngươi muốn uống rượu tự uống rượu, không muốn cao điệu như vậy, ngươi muốn hại chết Yên Vũ Lâu, ha ha ha ha. Lâu Thập Nhị không thèm để ý chút nào, thân thể bay đi, tìm được hai cái tốt nhất huynh đệ, lao xuống sơn phong hướng xuống mặt mưa bụi thành phóng đi. Chuẩn bị phải say một cuộc chúc mừng Lục Ly thành công chạy thoát. Lợi hại a, cùng này đồng thời Tuyết Sơn cung một tòa băng điện bên trong. Tuyết Sơn cung cung chủ nhìn qua Tuyết Thánh Nữ cảm khái nói. Tĩnh Nhã, người yêu thích nam tử quả nhiên bất phàm, thế mà thật thành công chạy thoát, đây chính là trong lịch sử lần thứ nhất a. Tuyết Thánh Nữ trên mặt lộ ra có chút vui mừng, nắm chặt quả đấm nhỏ nói, thật sự là hắn là cái kỳ nam tử, có lẽ hắn về sau hội sẽ sáng tạo càng ngày càng nhiều kỳ tích, có một có thể sẽ đứng tại thần giới chi đỉnh, nhìn xuống quần hùng. Cái này ấy ngươi đừng suy nghĩ. Tuyết Sơn cung cung chủ khuôn mặt trở nên nghiêm mặt, khiển trách, giống như có thể tính nhã ngươi vẫn là quên hắn đi. Ngươi quá coi thường thần tượng tông, Lục Ly có thể tạm thời trốn được một mạng, lại không có nghĩa là về sau thật có thể cùng thần tượng tông đối kháng. Hắn nghĩ đứng tại thần giới đỉnh phong, vậy thì nhất định phải đem thần tượng tông hủy diệt. Trong lịch sử xuất hiện vô số cường giả chí tôn, đều nghĩ hủy diệt tứ đại siêu thần thế lực, hoặc là thay vào đó, nhưng là kết cục đều là hôi phi yên diệt. Vì sao muốn quên hắn? Tuyết Tĩnh Nhã lắc đầu nói. Tĩnh Nhã cũng không chuẩn bị lấy chồng, chuẩn bị cả một đời bồi tiếp sư tôn, cố gắng cường tráng đại Tuyết Sơn Cung. Ta có thể tại Tuyết Sơn Cung bên trong lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn xem hắn như thế nào sáng tạo từng cái kỳ tích. Như thế nào đi đến thần giới chi đỉnh. Ta có dự cảm, Lục Ly về sau khẳng định hội sẽ áp vào tứ đại siêu thần thế lực phía trên, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.